One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 549, tính tình đại biến Big Mom. A, thê lương tiếng gào quanh quẩn tại bánh kem ở trên đảo không? Để Salad thành viên gia tộc nhóm cùng bên ngoài đám kia bình dân nơm nớp lo sợ. Ăn ngủ không yên, vong linh quân đoàn làm theo bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ đem hiếu kỳ ánh mắt tìm đến phía thành bảo. Không hiểu bọn họ lawyer đại nhân đến cơ sở đang dùng như thế nào phương thức trừng phạt Salad. Linh Linh, dù sao, thực lực không bằng người. Dẫn đến điểm qua không thành bị phản sát còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng bị người hữu tâm trả thù thậm chí cài bẫy. Cái này để các binh sĩ lòng đầy căm phẫn. Tiếng gào từ buổi sáng tiếp tục đến hoàng hôn. Một khắc chưa ngừng. Cũng chính là Salad Linh Linh bản thân nội tình cường đại. Mới có thể có dạng này tinh lực sức chịu đựng. Bất quá mặc dù như thế. Khi lawyer thả tay xuống thời điểm. Nàng cũng kiệt sức đến thanh âm khàn khàn. Liền mở mắt cũng nhìn qua hao phí toàn bộ khí lực. Vỗ vỗ tay. Lawyer đối một mực cúi đầu đứng ở bên cạnh Katoruri nói. Tốt. Đem nàng nhấc trở về đi. Vâng. Lawyer đại nhân. Katoruri nâng lên cứng ngắc cổ. Ánh mắt phức tạp nhìn lawyer liếc một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Salad Linh Linh. Nhất thời kích động lên. Mụ mụ, ngươi không có chuyện gì sao? Bởi vì Salad Linh Linh tán loạn tóc dài dưới cặp mắt kia. Đã không còn là trẻ sơ sinh đồng dạng ngây thơ thuần khiết. Nhiều mấy phần người trưởng thành mới có trầm ổn cùng. Cừu hận, nghe thấy Katoruri lời nói. Salad Linh Linh không biết từ đâu tới khí lực. Lớn tiếng hô nói, Katoruri, tranh thủ thời gian chạy, người không phải đối thủ của hắn. Mụ mụ, nhưng là không đợi hắn tiếp tục nói chuyện. Salad Linh Linh nhìn hầm hầm lawyer, muốn bắt cóc Zephyr là ta. Có chuyện gì chúng ta tới, không cho phép ngươi thương hại nhi tử ta. Ngoặc kép chấm chấm, mụ mụ, nhất thời, Katoruri ngơ ngác đứng tại chỗ, thất thần thấp giọng nỉ non. Loại cảm giác này, thật sự là cái kia mụ mụ sao? Lúc này, lawyer có chỗ minh ngộ sờ lên cằm. A, quả nhiên trốn a, sau đó hắn nhìn về phía Salad Linh Linh. Tại nàng tròn mắt chỉ nứt nhìn chăm chú bên trong. Đêm này chỉ có thể bóp nát sắt thép đại thủ kẹt tại Katoruri trên cổ. Bóp, ngô, lawyer, đại nhân, Katoruri mờ mịt nhìn lấy lawyer. Không hiểu hắn vì cái gì muốn giết chính mình. Đừng nhúc nhích hắn. Đột nhiên, một cỗ không thể địch nổi đáng sợ khí tức từ Salad Linh Linh trên thân bạo phát đi ra. Redfield một cái xử trí không kịp đề phòng. Trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đây là bá vương sắc bá khí. Thật cường đại bá vương sắc bá khí. Redfield là đã từng thế giới mạnh nhất tồn tại. Cái danh này thế nhưng là một đoàn đỉnh tiêm cao thủ dùng sinh mệnh điện tạo ra đến. Tại đám kia trong cao thủ, sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí người chỗ nào cũng có. Cho nên hắn gặp qua bá vương sắc bá khí có thể nói số lượng to lớn. Có thể bị hắn xưng là thật cường đại. Có thể thấy được Salad Linh Linh hiện tại bá khí đến cùng đến mức nào. Katoruri trước bị lawyer kẹp lại cổ. Sau đó lại bị Salad Linh Linh nổi giận mà ra bá vương sắc bá khí đè ép. Nhất thời mắt tối sầm lại. Mềm mại dựng ra tay. Cái này khiến Salad Linh Linh càng thêm phẫn nộ. Quấn quanh ở trên người nàng cánh tay kia thô xích sát trong nháy mắt đứt đoạn. Một thanh từ trên vách tường chống đỡ xuống tới. Salad Linh Linh giơ lên quyền đầu. Trùng điệp hướng phía lawyer đánh xuống tới. Ta muốn ngươi cho nhi tử ta đền mạng. Bành, ầm ầm, tòa pháo đài này thật sự là nhiều tai nạn, mới bị lawyer đập nát không thể mấy tháng, lần này lại lọt vào Salad Linh Linh trọng quyền trùng kích. Chỉ là nhất quyền, một nửa thành bảo ầm vang nổ tung, bất quá lọt vào như thế phá hư về sau. Hiện tại bánh kem thành bảo phản ngược lại càng giống là một tòa đại đàn bánh ngọt. Bởi vì không ai ăn bánh kem, căn bản tính không được bánh kem. Nhất quyền đánh chúng, còn chưa chờ Salad Linh Linh vui vẻ mấy giây. Lawyer bình tĩnh thanh âm từ trong bụi mù truyền tới. không hổ là trời sinh phá hư giả. Bằng vào này tấm thân thể, liền đủ để làm lên tứ hoàng tên tuổi. Bạch, rộng thùng thình long rực triển khai. Khói trần trong nháy mắt bị thổi sạch sẽ. Chỉ gặp Long Vương giác tỉnh trạng thái dưới lawyer giơ cánh tay lên. Nắm chặt xa lớt linh linh cái kia quấn quanh lấy nồng đậm bá khí quyền đầu. Dưới chân không chỗ mượn lực đối với lawyer mà nói là khảo nghiệm. Cho nên hắn dùng lực vỗ cánh. Mới cam đoan chính mình không có bị một đấm đánh vào mặt đất. Dám đối lawyer đại nhân vô lễ. Ngươi cái này là muốn chết. Bỗng nhiên, Redfield lạnh lẽo thanh âm từ xa lớt linh linh phía sau truyền đến. Sau lưng của hắn cũng mọc ra một đôi cánh. Trạng thái như cánh rơi. Khắp cả người đỏ bừng. Tản ra cực hạn tà ác cùng huyết tinh. Tại trên tay hắn, cái kia thanh từ sinh đến từ một mực bồi bạn tay hắn trượng trường kiếm đã bị rút ra. Vô tận huyết hồng quấn quanh ở lưỡi dao sắc bén bên trên. Tại chỗ tay cầm phác họa lấy một cái há to mồm khuôn mặt hoảng sợ nhưng lại yên tĩnh im ắng hồng. Sắc khô lâu. Sau khi nói xong, Redfield giơ tay lên, nhắm ngay xa lớt linh linh cổ không lưu tình chút nào chém xuống qua. Huyết kiếm cuồng ma, giống, rõ ràng là từ huyết khí ngưng tụ mà thành sư phát ác quỷ. Trong không khí lại đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Chém xuống một kiếm, đập vào mặt dày đặc tanh hôi để cho người ta ngạt thở. Xa lớt linh linh lông tơ dựng ngược. Không chút nghĩ ngợi lợi dụng một loại không bình thường biệt khuất phương thức né tránh công kích. Không sai, cái kia chính là chó gặm bùn. Xùy, lưỡi dao sắc bén trong không khí xẹt qua. Sư phát ác quỷ đồng dạng chợt lóe lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía dưới thổ địa liền bị đều nhịp cắt ra. Một đường sâu không thấy đáy khe rãnh lưu tại mặt đất. Giống nhau thông hướng địa ngục đại môn. Đồng thời, mặc kệ thực lực như thế nào, là loại kia sinh vật, ác quỷ chỗ đến, hết thảy sinh mệnh cũng ngừng thở. Bọn họ toàn bộ duy trì lúc còn sống tư thái, hoặc xoay người hoặc bước đi. Đối với đến tai họa ngập đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dừng tay, đột nhiên, người nào đó hô to âm thanh vang tận mây xanh. Xa lớt linh linh cả người thần sắc trì trệ, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Tại này bên trong, vốn cho rằng đã chết đi Katarury, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn bưng bít lấy tại công kích trong dư âm bị làm bị thương cánh tay. Đối xa lớt linh linh lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Ta không sao, mụ mụ, Katarury, ngoặc kép chấm chấm, lúc chạng vạng tối, lawyer trở lại bên bờ biển, cưỡi lên lúc đến băng lang, Redfield đi theo tại phía sau hắn. Cả người tỉnh tỉnh, cảm giác hôm nay bị soát tân thế giới xem. Đi thôi, chuyện này còn chưa xong. Chúng ta còn có bận rộn. Lawyer chào hỏi một câu. Redfield tranh thủ thời gian gật đầu. Bay lên dẫn đầu long thuyền. Một bên bay hắn xin ở một bên cô. Ác mà quả thực còn có loại này thao tác. Tại vừa mới, hòa bình hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau. Bọn họ đã xác định. Xa lớt linh linh đã không còn là hồn hồn quả thực năng lực giả. Điểm này hải lâu thạch có thể làm chứng. Liền xem như tứ hoàng loại này cấp bậc quái vật. Cũng không có khả năng hoàn toàn kháng trụ pi do BB do S-xin chất sừng phân tử đối quả thực năng. Lực giả khắc chế. Nhưng mà vừa mới phát sinh cái gì? Mang theo hải lâu thạch khóa khảo xa lớt linh linh. Mặt không đổi sắc cùng lawyer chiến đấu nửa giờ. Khác nói thật bị khắc chế, coi như không có bị khắc chế, chiến tích này cũng đáng được khoe, nhưng là nói đi thì nói lại, thật bị khắc chế, xa lớt linh linh căn bản không có khả năng tại lawyer tấn công mạnh dưới kiên trì lâu như vậy. Bằng không, này còn có dâu trắng chuyện gì? Thay lời khác nói, sự thật liền đúng như lawyer chỗ nói như thế, cái nào đó hồn hồn quả thực năng lực giả. Đem linh hồn nội trú tại xa lớt linh linh trên thân. Tại vốn cho rằng hội bị giết trước đó. Đem chính mình lại linh hồn chuyển di ra ngoài. Cái này mới đưa đến xa lớt linh linh tâm trí thoái hóa đến trẻ sơ sinh thời kỳ. Bởi vì cái này tương đương với một lần trọng sinh. Cũng chính bởi vì dạng này, Salad Linh Linh mới biến thành hiện tại loại này. Lão mụ từ cảm giác, nàng vẫn như cũ nhớ được bản thân trải qua cái gì, gặp qua cái gì, nhưng là nàng tính cách đã hoàn toàn biến thành Salad Linh Linh lúc đầu bộ dáng. Cho nên hiện tại bọn hắn địch nhân chính là cái kia ẩn tàng trong bóng đêm, đoán chừng chính mưu đồ âm mưu quỷ kế gì tránh thức hồn hồn quả thực năng lực giả. Thánh mẫu nữ tu sĩ người, con buôn, Gô Lạng Yên La, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.